Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 50, uống say. Góc truyện audio.com. Đường Hy bước vào buổi tiệc khiến người nhìn người mê. Ngay cả phụ nữ còn phải khen huống hồ gì là đàn ông. Bộ đồ cô giang mặc do chính tay Daniel thiết kế. Đây là bộ mới may xong ngày hôm qua nên vẫn chưa bán ra thị trường. Lúc nãy Daniel còn nói quyết định dành bộ này tặng cho Đường Hy. Hắn sẽ không bán nữa. Vậy có nghĩa là trên đời này chỉ có một bộ duy nhất do cô sở hữu. Chiếc váy dài tới gót chân, ở ngay eo được ôm chặt hiện rõ chiếc eo thon gọn của cô hơn. Áo không có dây cúc ngực cô lại hiện ra đôi ngực to tròn của cô. Từ trước đến giờ do cô mặc áo rộng nên ai cũng nghĩ ngực cô lép. Nhưng khi cô mặc chiếc đầm này lên bọn họ mới biết ngực cô rất to nha. Ngực cô trắng nõn còn căng nữa. Chiếc váy được xẻ ra một bên chân ngay hông, sẽ từ phần đùi xuống để ló ra cái chân thon gọn trắng mịn của cô. Tóc cô được xõa ra và uốn lại, môi cô son màu đỏ tươi, nhìn cô gợi cảm cực kỳ. Từ khi cô bước xuống cô vẫn luôn tìm kiếm Thiên Lâm mãi mà cũng không tìm thấy. Nhưng cô nào biết anh vẫn luôn hướng mắt về phía cô từ đầu đến cuối ở một phía xa khác. Vì cô là thiên kim của tập đoàn lớn nên mọi người ai cũng muốn lấy lòng cô. Ba của Daniel thì cứ khen hắn giỏi suốt vì có thể mang cô tới tham gia tiệc. Ngoài Hàn Gia Gia thì trong giới kinh doanh Đường Thị là đứng nhất. Con gái thì muốn kết bạn với cô. Con trai thì muốn kết hôn với cô. Bọn họ cứ vậy mà chuốt say cô. Bình thường tửu lượng cô khá cao. Nhưng hôm nay vì đi tới đâu cũng được mời tươi nên chưa ăn gì hết cô đã say đến không biết đường về. Một lúc sau cô say tới nỗi ngã vào người của một người đàn ông xa lạ. Hắn ta biến thái ngửi mùi trên người cô. Đường tiểu thư, cô thật là thơm nha. Để tối nay tôi phục vụ cô có được không? Cô la mắng tên khốn. Anh là ai mau buông tôi ra. Hắn đột nhiên bồng cô lên rồi đưa cô lên phòng. Bên trong phòng hắn nhẹ nhàng gỡ từng dây áo cô ra. Rồi hôn lên tay cô. Cổ cô, cách trương.